Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, kinh thành biến cố. Sắc trời ấm áp, chân trời vạn dặm không mây, phía dưới đại lộ tuần đảo như chỉ, cực kỳ bằng phẳng, phẳng phất tại nơi hoang vu này kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Một cái khổng lồ thương đội chậm rãi ung dung từ nơi xa ngoi đầu lên, tại xe ngựa quyện đãi trong tiếng kêu ré, dọc theo quan đạo chạy chậm chậm. 2 tháng trước, triều đình ban bố công văn bố cáo, toa xe màn xe mở ra, lộ ra bên trong nâng chén đối ẩm 2 người, một vị có liêu dâu dài trưởng giả dơ lên chung rượu, hướng đối diện nam tử ra hiệu một chút, uống một hơi cạn sạch. Tiên minh vô đạo, tiên minh tu pháp người lấy thiên hạ lực lượng cung cấp nuôi dưỡng, lại không biết hồi báo, ngược lại càng phát ra tham lam, như thao thiết hung thú, vực sâu không đáy, vì vậy mà, thiên hạ cùng thảo phạt chi, này chiếu vừa ra, thiên hạ cùng nhau hưởng ứng, hơn tháng trước kinh thành trận đại chiến kia, càng là sát thiên phiên địa che, nhật nguyệt vô quang. Trưởng giả hướng ở ngoài thùng xe nhìn nhìn, nói, may mắn, tiên minh không được lòng người, kinh thành càng có huyền bí trận pháp, trận chiến này cuối cùng vẫn là ta Đại Ung triều đình thắng. Nghĩ không ra, đối diện nam tử tướng mạo phổ thông, chỉ có mi tâm có dựng lên văn, hơi có vẻ kỳ dị, lúc này nghe vậy không khỏi thở dài, ta những ngày này một mực tại lương quốc tiền tuyến. Lại là không biết kinh thành cũng có náo động. Nam tử chính là Tôn Hằng. Lúc này khoảng cách lương quốc đô thành một trận chiến đã qua 3 tháng có thừa. Ngày đó có âm hồn phiên phá giới mà đến, hơn vạn âm hồn trong nháy mắt áp đảo Đại Lương, Đại Ung hai phe. Bọn hắn tân tân khổ khổ chém giết, cuối cùng lại bị Âm La Tông hái được quả đào. Âm hồn hiện thế, đại thể không ai có thể địch, ngày đó có thể chạy ra cái kia ngàn dặm tuyệt sát chỗ. Theo Tôn Hằng biết, cũng là lác đác không có mấy, cho dù là hắn, cũng là liều mạng người bị thương nặng, mới tại một đám đạo cơ âm hồn vây công phía dưới trốn thoát. Mà thân mang trọng thương hắn, mãi đến hôm nay trở lại Đại Ung kinh thành phụ cận, cũng đi qua 3 tháng có thừa. Mà Đại Ung bên này tình thế phát triển, hiện tại theo Tôn Hằng, lại là hiện ra cực kỳ ma huyễn. Nguyên bản trước đó, hắn còn đang suy nghĩ lấy Âm La Tông phá giới mà tới phía sau. Người thứ nhất phải diệt chính là Đại Ung triều đình. Ai biết, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, bên này Đại Ung đã đứng ở tiên minh mặt đối lập, trở thành Âm La Tông ủng hộ không cần. Thậm chí, vì thế không tiếc cùng tiên minh triệt để không nể mặt mũi, mang theo lấy thiên hạ lực lượng cùng đánh một trận, mà Âm La Tông dẫn đầu mở ra lưỡng giới thông đạo, cũng mang ý nghĩa tiên minh triệt để đã mất đi cơ hội. Như thế đến nay, đăng tiên ti cùng một ít tu pháp người, cũng liền dễ như trở bàn tay bị hiện tại triều đình lôi kéo tới. Đúng, Đại Ung Hàm Phong Hoàng đế tại trước đây không lâu đã qua đời. Tam Hoàng tử Tuần Thắng kế vị, niên hiệu Thiên Bảo, mà từ trước mắt Tôn Hằng nhận được tin tức đến xem, vị này Thiên Bảo Hoàng đế, lại là Ma Môn Âm La Tông người. Đương nhiên, tất cả những thứ này, ngoại nhân đều không thể biết, bọn hắn sợ là chỉ cho là, thật là triều đình ác tiên minh đã lâu. Lúc này Tân Hoàng đăng cơ, mang theo diệt Đại Lương chi uy, thiên hạ dân tâm, một lần đánh bại cái kia cao cao tại thượng tiên minh. Chỉ có thể nói, hết thảy phát sinh quá nhanh, sự tình chuyển biến quá mức đột nhiên, thậm chí để cho Tôn Hằng một thời gian cũng khó có thể thích ứng. Có thể tinh tế vừa nghĩ, cử động lần này cũng tịnh không ngoài suy đoán, sợ là triều đình nội bộ sớm đã bị Tam Hoàng tử Âm La Tông người ăn mòn không ít. Lương quốc nơi đó Âm La Tông thế thành, bên này kế hoạch cũng theo đó phát động. Có thể thế sự biến ảo chi kỳ, đại thể chớ như thế. Thiên hạ chúng sinh, đối với một ít người mà nói, bất quá đều là quân cờ mà thôi. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Có thể, chính bọn hắn, cũng là trong đó một quân cờ. Chỉ bất quá, bọn hắn đối thế sự phát triển, nhìn càng thêm rõ ràng một chút mà thôi. Ai, thế sự là hỏa lò, dày vò chúng sinh, không được siêu thoát, nhắm mắt than nhẹ, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu. Trước mặt trưởng giả chính là cái này thương đội chủ sự. Họ Vương, là vị võ đạo tiên thiên cao thủ. Phía trước chẳng bao lâu nữa, hắn nhìn thấy Tôn Hằng ngẫu nhiên triển lộ thân thủ, sinh lòng kính nể, vì vậy mà đem mời một đường đồng hành. Đối Tôn Hằng thái độ cũng là 10 phần nhiệt tình. Tôn huynh đệ, lúc này Vương chủ sự càng là tiếp lời hỏi. Nghe nói triều đình đã đánh vào Đại Lương đô thành, diệt sát Lương quốc quốc chủ. Thế nhưng là thật? Tôn Hằng nâng chung, trầm mặc một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, xác thực, trận chiến này Đại Ung thắng. Có thể theo ta được biết, thực sự tổn thất nặng nề. Triều đình đã phát xuống bố cáo, Vương chủ sự cũng là nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, nghe nói, Thái tử Điện Hạ đều chiến tử xa trường, đều là Tiên Minh người kéo triều đình lui lại. Thái tử, Tôn Hằng im lặng, theo hắn biết, vị này Thái tử Điện Hạ thế nhưng là không có chết, còn trốn thoát, mà lại việc này cơ hồ tất cả đều là Tiên Minh chủ đạo. Càng là chưa nói tới cản trở, có thể thế sự vốn là như thế, mặc cho bên thắng tại trên sử sách tùy ý bôi lên. Chân tướng lại có ai quan tâm? Bất quá bây giờ tốt, Vương chủ sự tiếp tục mở miệng, không còn Lương quốc, cũng không Tiên Minh, càng là không còn chiến tranh, triều đình giảm bớt thuế má, chúng ta về sau cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Từ hắn trên mặt, Tôn Hằng nhìn ra chân thành ý cười, hiển nhiên đối ngày tháng sau đó đầy cõi lòng hy vọng. Không tệ, đối với cái này, Tôn Hằng cũng chỉ có thể nâng chung ra hiệu, biểu thị ăn mừng. Cái gọi là thiên hạ đại sự, là những cái kia cao cao tại thượng người trò chơi. Đối với người bình thường mà nói, quan tâm chính mình bản thân lợi ích là đủ. Dừng lại, thông lệ kiểm tra, phía trước, to thanh âm truyền đến, lại là triều đình quan binh chặn đường kiểm tra, đã kiểm tra hướng người đi đường, đi xuống xe ngựa, Tôn Hằng đưa mắt nhìn bốn phía. Phía trước quan binh bên trong lại còn có vài vị tu pháp người. Trong đó một vị, khí tức âm trầm đáng sợ, nhìn một cái biết ngay là Âm La Tông tu sĩ. Còn có bên cạnh hắn hai vị tiên thiên võ giả, mi tâm ma chủng đường vân ngoại hiền, cũng không còn ngày xưa lén lút. Thậm chí, bên cạnh vài vị tu sĩ, đối mặt bọn hắn thái độ ngược lại lộ ra cỗ kính cẩn cùng cẩn thận. Càng đến gần kinh thành, kiểm tra liền càng nghiêm, Vương chủ sự ở một bên cảm thán, bất quá, tiếp qua một đoạn thời gian liền tốt, thương lộ thông suốt, chúng ta sinh ý cũng liền tốt làm. Tôn Hằng cười một tiếng, hướng đối phương chắp tay mở miệng, vậy ta trước hết ở chỗ này cầu chúc Vương huynh tài nguyên quảng tiến. Tiền đồ như gấm, khách khí, khách khí. Vương chủ sự cười ha ha một tiếng, cười xong biểu lộ lại là dừng lại, nói, Tôn huynh để ý trong lời nói, chẳng lẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ vào kinh rồi? Tôn Hằng khoát tay, nói, ở ngoài thành, ta còn có cố nhân muốn bái phỏng, liền không trước vào kinh. Đáng tiếc, Vương chủ sự một mặt tiếc nuối, trên đường đi. Hắn cùng Tôn Hằng ngược lại là lời nói thật vui, nhất là võ đạo ở giữa nghiên cứu thảo luận, càng làm cho hắn nhiều lần có linh cảm. Bất quá đối phương có việc, hắn cũng vô pháp có thể nghĩ, nếu như thế, Tôn huynh ngày khác vào kinh, nhất định phải tới thành Bắc ngõ hẻm ta Vương gia một chuyến. Tại hạ ổn thỏa quét dọn giường chiếu mà đối đãi, Tôn Hằng cũng là cười chắp tay, nếu như vào kinh mà nói, tại hạ tất nhiên sẽ đi bái phỏng một hai. Qua kiểm tra cửa ải, Tôn Hằng nắm đối phương đưa tặng thớt ngựa, một mình bước lên đi hướng thành nam con đường. Một thân vải xám trường sam hắn, bên hông vác lấy một thanh mang vỏ trường đao, nắm thớt đỏ thẫm ngựa, giống như một vị bình thường võ giả. Chỉ có ngẫu nhiên trên thân sẽ băng tán ra một chút màu xám sương mù, để cho hắn tỏ ra không giống bình thường. Những sương mù này chính là những cái kia đạo cơ âm hồn thủ bút dây dưa hắn mấy tháng, cho tới bây giờ cũng chưa từng giải quyết. Điều này cũng làm cho hắn thực lực một mực ở vào chỗ thấp. Trong khi tiến lên, Tôn Hằng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu quan sát trời. Mỗi khi lúc này, hắn giữa lông mày đều sẽ hơi nhíu lại. Đại Ung Kinh Thành hơn tháng lúc trước trận chém giết, hắn dù chưa tận mắt nhìn đến, có thể từ hoàn cảnh chung quanh xem, tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng là không thể so với Đại Lương Đô Thành nơi đó tình hình chiến đấu kém. Chỉ bất quá, Đại Ung Kinh Thành trận pháp xa mạnh hơn Đại Lương được nhiều, mà lại tiên minh bên trong cũng có tu sĩ phản bội. Cho nên, cuối cùng vẫn là triều đình một phương lấy được thắng lợi. Có thể tiên minh dư nghiệt không trừ, kinh thành phụ cận vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, trận pháp càng là thời khắc mở ra, để cho tại phía xa kinh thành trăm dặm có hơn địa phương đều thành cấm bay chỗ. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, càng là có một cỗ vô hình uy áp bao phủ bốn phương. Điều này làm cho vốn là thân thể khó chịu hắn, càng phát ra cảm giác trong lòng kiềm chế. Đi tới một chỗ chạm gác cao bên trên, Tôn Hằng dừng bước lại đưa mắt hướng nơi xa nhìn ra xa. Sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, thân hình hắn đã tại chạm gác cao bên trên biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp vận chuyển, Tôn Hằng thân hình tựa như một cái bóng mờ, sát mặt đất phi tốc xuyên thẳng, trong chốc lát đã vượt qua vài dặm chỗ. Không bao lâu, hắn đã đi tới một chỗ khắp nơi trên đất hài cốt chỗ. Nơi này đã từng là một mảnh nghỉ mát sơn trang, chính là kinh thành hiển quý môn ở ngoài thành cho mình dự bị tòa nhà. Trong đó có một chỗ, chính là hồng viên địa phương, nhưng bây giờ, nơi đây lại là một vùng phế tích. Không có một tòa phòng ốc hoàn chỉnh, gạch ngói mảnh vụn tàn mát bốn phương, sụp đổ vách tường, đứt gãy xà nhà gỗ đưa mắt đều là, đã từng xa hoa liền khối ốc xá, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này phế tích bên trong, càng là khắp nơi trên đất tàn thi, nói là thây ngang khắp đồng cũng không chút nào quá đáng. Trên mặt đất huyết dịch sớm đã khô cạn, có thể giữa sân tàn thi vẫn còn không có người xử lý, chỉ dẫn tới vô số ruồi trùng bay lượn. Xem tình hình, nơi này phát sinh hết thảy, ứng với liền tại cái này trong mấy ngày. Đát, Tôn Hằng bước chân đạp mạnh, đã xuất hiện tại đã từng hắn hiện đang ở chỗ kia viện lạc nơi sở tại. Từ phục sức xem, trên mặt đất thi thể, ứng với đều là nơi này nô bộc, cũng không có hắn người quen. Hô, nhẹ phun một ngụm khí tức, Tôn Hằng đôi mắt lại càng phát ra âm u. Đúng vào lúc này, hai đạo lưu quang từ nơi xa dâng lên, độn bay tới nơi đây trên không, hiện ra một cao một thấp hai thân ảnh. Hai người này có thể ngự khí phi hành, tất nhiên là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mà lại không nhận trận pháp ước thúc, tự nhiên cũng là hiện tại triều đình một phương người. Người cao tu sĩ đứng ở hư không, lặng lẽ hướng Tôn Hằng xem tới. Ngươi là người phương nào? Vì sao tới nơi đây? Tôn Hằng ngẩng đầu, không trả lời mà hỏi lại, thanh âm bên trong càng là lộ ra cỗ băng lãnh. Đây là các ngươi làm, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Người cao tu sĩ khinh thường cười một tiếng, một giới võ nhân, hỏi ngươi một câu liền thành thật trả lời, nếu không, vù vù, hắn lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình uy áp đã đột nhiên tới người. đã thấy phía dưới Tôn Hằng chỉ là đưa tay hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái. Bốn phương thiên địa linh khí đã như sôi nước đồng dạng cuốn lên lên. Mà theo hắn động tác, một cái vô hình cự trường cũng xuất hiện tại hai vị này tu sĩ đỉnh đầu. Chỉ là nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đã trực tiếp đem bọn hắn theo nhập hạ phương. Bành, đại địa run lên, một vài trượng lớn nhỏ trường ấn vô cùng rõ ràng hiện lên ở mảnh này phế tích bên trong. Mà trường ấn chính giữa, rõ ràng là mới vừa rồi còn phù phiếm giữa không trung, uy phong hiển hách hai vị tu sĩ, mà lúc này bọn hắn cũng đã hai đầu gối quỳ xuống đất, hồn thân bất lực loạn chiến. Ta hỏi, các ngươi đáp. Tôn Hằng mặt lạnh lấy đứng ở giữa sân, trầm giọng mở miệng, nếu như có chỗ giấu giếm. Hừ lạnh một tiếng, lại như sấm rền, bùng nổ hai người đầu lâu một mộng, thất khiếu chảy máu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.